Chương 2032, thử thương nạ nở dê nê. Ngọc độc tú này ba chữ, trên căn bản đã trở thành cái thời đại này cọc tiêu, hoặc có lẽ là ngọc độc tú ở đây cái trong lịch sử, có không thể thay thế phong thái, có không thể từng cái nói sách tác dụng, ngọc độc tú ba chữ đã trở thành cái thời đại này tiêu chí. Các vị giáo tổ lúc này sắc mặt trầm mặc, bên ngoài cũng đã đánh long trời lỡ đất, người khổng lồ cùng cái kia tinh không tranh đấu, lực phản chấn truyền mở, hàng trăm, hàng ngàn đà mờ sơn hà trong nháy mắt đổ nát. Vô số dã thu vô tội chết thảm, chết không có chỗ chôn. Ta công đức vô lượng ngọc độc tú ngồi ở Ngọc Kinh Sơn, trong mắt tràn đầy từ bi, đối với những tạo hóa cảnh giới kia giới yêu thú tới nói, tòa yêu tháp bên trong chính là một mảnh nhạc thổ, chí ít có thể ở trong đó bảo toàn tính mạng. Ngoại giới lớn như vậy chiến, ngoại trừ chuẩn vô thượng cường giả ở ngoài, cái kia dám nói chính mình có thể sống sót. Yêu tộc tiểu nhi, có thể dám đi ra đánh một trận người khổng lồ ma thần ngẩng mặt lên trời rít gào, âm thanh chấn động thương khung. Một đôi mắt nhìn phía xa hư không, đũa lớn xẹt qua tinh không, chém vào chư thiên tinh thần đại trận bên trong, thần uy trong nháy mắt bị tinh không làm hao mòn. Man tử ngươi có bản lãnh đừng nhúc nhích dùng trận pháp, có thể dám cùng ta chờ phân cao thấp tượng thần thanh âm ở chư thiên tinh đấu đại trận bên trong truyền đến. Nghe tượng thần, ngươi khổng lồ cười nhạo, chúng ta tuy rằng không muốn suy nghĩ, nhưng không thể không đầu góc ngươi tiếp chiêu đi. Tinh đấu xoay tròn, ánh sao hội tụ vì là từng thanh trường kiếm, xiềng xích không ngừng quay về người khổng lồ chém vào. Người khổng lồ cũng không cam chịu yếu thế, trong tay thần thông lưu chuyển, nhất lực phá vạn pháp, không cần biết ngươi là cái gì thần thông, một búa đầu chém vào không còn một ngống, phá diệt càn khôn. Thoát khỏi chư thiên tinh đấu dây dưa sau khi, người khổng lồ một cái tay hướng về 33 tầng trời tóm tới. Minh tu sạn đạo ám độ trần thương, thì ra là như vậy, này lớn mục đích của người lại là yêu tộc 33 tầng trời, đánh rơi 33 tầng trời, yêu tộc 33 tầng trời chúng sinh chỉ có thể mặc cho tàn sát. Này man tử biến thông minh á, ngọc độc tú ở Ngọc Kinh Sơn trông được sững sờ. Đừng hòng. Quân quận vòng xoáy hướng về người khổng lồ bao phủ đi, muốn đem người khổng lồ bao phủ hoàn toàn ở tinh hà trong hải nhãn. Giang giác. Người khổng lồ một búa đầu phách mở tinh không tinh đấu, một cái tay tiếp tục hướng về 33 tầng trời trộm tới, trêu đến 33 tầng trời còn như là thế giới tận thế giống như vậy, kêu sợ hãi không ngừng, đinh thai nhức óc. Giang giác. Bàn tay thâm nhập 33 tầng trời. Cái kia 33 tầng trời chỉ là tiểu thế giới, làm sao chịu được người khổng lồ bàn tay lực lượng dư âm, chỉ thấy toàn bộ thế giới lảo đảo, muốn nổ ra. Nhân tộc các vị giáo tổ gặp một màn này, từng cái đột nhiên biến sắc, 33 tầng trời là nhân tộc 33 tầng trời, bây giờ bất quá là tạm thời cấp cho yêu tộc dùng xong, đây chính là cần phải trả. Mắt thấy ma thần muốn hủy diệt 33 tầng trời, các vị giáo tổ nhất thời ngồi không yên, thái đầu giáo tổ trong tay mai rùa tích lưu lưu chuyển động. Vận mệnh lực lượng vào lúc này lặng yên không một tiếng động lưu chuyển ra. Chỉ thấy lảo đảo 33 tầng trời lại ổn định lại, tiếp theo chỉ thấy người khổng lồ một trưởng đem yêu tộc bảo khố nhổ tận gốc. Mục đích của hắn là yêu tộc phủ khố ngọc độc tú nở nụ cười, huyết chỉ không phải dễ dàng như vậy tế luyện. Vù. Vào giờ phút này, đầy trời tinh đấu bung xuống, đem người khổng lồ bao vây ở vũ trụ mênh mông bên trong thế giới, vũ như rơi vào bùn cơn xoáy. Hạ giới, thỏ thần mang theo cường giả yêu tộc đột nhiên giáng lâm ma thần bộ lạc, bắt đầu trắng trợn giết chóc, chỉ thấy thỏ thần trong tay thần quang ngang dọc, vô số ma thần biến thành cà rốt, bỗng dưng bay lên, cái kia thỏ thần đem vạt áo của chính mình nhấc lên, đếm không hết cà rốt rơi vào rồi trong vạt áo, cái kia vạt áo phảng phất là động không đáy giống như vậy, mặc cho vô số cà rốt rơi vào trong đó, cũng không thấy chút nào nhô lên. Giết! Ma thần bộ tộc bộ hạ từ khi tu luyện ma thần chân thân quyết, nuốt chửng ma thần tàn hồn, lĩnh ngộ ma thần ý cảnh, dung hợp ma thần ý chí sau khi nhưng là càng thêm hung tàn, thủ đoạn càng ngày càng cao minh, mặc dù là đối mặt với vô thượng cảnh giới thọ thần, cũng như cũ dám ra tay, lượng kiếm tranh đấu, không yếu thế chút nào, song phương chém giết đến đồng thời. Thực lực chính là thực lực tuyệt đối mang tới tất nhiên là tuyệt đối nghiền ép, chỉ thấy cái kia thọ thần bàn tay lướt qua, ma thần tộc một cái bộ lạc bị nhổ tận gốc. Giết! Thọ thần đỏ mắt lên, dẫn theo cường giả yêu tộc bắt đầu trắng trợn giết chóc. Không biết vì sao, trong lòng đều là có một luồng dự cảm không tốt. Bên hai truyền đến từng trận khóc để cùng tộc nhân kêu rên ngạc thần một đôi mắt tang thương cổ xưa. Ta trong lòng cũng là tâm huyết dâng trào, có một loạt bất an như thần dầu di nói. Mau mau phá trận nhất định là xa hóa hủy hệ tờ xảy ra vấn đề, khí vận kim long xảy ra gợn sóng. Tất nhiên có người đánh lén ta ma thần tộc xa hóa hủy hệ tờ, nhất định là bầy xuất sinh này làm ra, những này vô liêm sỉ ngô công láo tổ chửi ầm lên. Bây giờ đã hãm sâu tinh đấu đại trận bên trong, muốn phá trận nói nghe thì dễ, ngạc thần hít sâu một hơi. Bất kể, nhất định phải phá trận, ta ma thần bộ tộc vốn là gặp người liền rủa, nếu là ở phát sinh biến cố, nên ở chư thiên vạn giới xóa tên ngô công láo tổ rít lên một tiếng. Giết! Nhìn vô cùng mênh mông tinh không thế giới, người khổng lồ giơ trong tay lên búa lớn, ma nhờ me hướng về tinh không sẽ qua. Kéo dài thời gian, chỉ cần đem ma thần bộ tộc bộ hạ triệt để tan ở xa tờ xa cờ hờ, chúng ta liền thắng lợi, dựa vào khí vận kim long cũng có thể đẻ chết này ma thần. Mọi người gia tăng kinh lực, ngăn cản ma thần, ngăn cản ma thần, cơ hội hiếm có. A hồ thần âm thanh mềm mại đáng yêu, có một luồng lực lượng vô danh, sau khi nghe làm người cảm giác tâm tình cổ vũ phân chấn, hận không thể vì đó hiến thân, cống hiến mình tất cả. Tinh không vặn vẹo, hóa thành một cái vòng xoáy, đem người khổng lồ quyển ở trong đó, muốn đem người khổng lồ kia kéo quẳng, không hề nghĩ tới người khổng lồ sức mạnh quá mức mạnh mẽ, cự hán này một cái phủ đầu đi qua, vòng xoáy bị đánh mở, suýt chút nữa đem đang thao túng vòng xoáy hồ thần cho phép mở. Hồng quân quá ghê tởm, lại truyền xuống lợi hại như vậy trận pháp, chư thiên vạn giới cái kia có thể chống đỡ được hồ thần tức giận nghiến răng nghiến lợi. Giết giết giết giết thật tốt, đem các loại tiểu ma thần cho giết, cũng tiết kiệm cùng nhân tộc nổi lên va chạm. Ngọc Thạch lão tổ ngồi ở 33 tầng trời ở ngoài nhìn ma thần bộ tộc bộ hạ bị tàn sát, trắng trợn vỗ tay tán thưởng. Ngọc Độc Tú cười nhạo một tiếng, ngươi cả nghĩ quá rồi, ma thần bộ tộc bộ hạ tu luyện ma thần chân thân quyết, ngươi cho rằng là tốt như vậy giết sao? Như là không lợi dụng lục ma kiếm, cái kia ma thần cho dù là bị chặt đứt cánh tay, đâm xuyên qua trái tim, nhưng chỉ cần hài cốt ở trên mặt đất, tiếp thu đa y đi a vẫn đục khí thoải mái, cũng biết sinh cơ kéo dài, từ từ phục sinh. Ngoại trừ thỏ thần trắng trợn ra tay ở ngoài, cường giả yêu tộc căn bản thi không dê tờ chê tờ đửa cờ bao nhiêu ma thần. Bất quá vẹn vẹn thỏ thần một cái liền bù đắp được yêu tộc ngàn tỷ binh mã. Nhìn cái kia thỏ thần một vệ thần quang đảo qua, liền đem một cái bộ lạc nhổ tận gốc, hóa thành cà rốt. Ngọc Độc Tú có chút không nói gì, cái kia thỏ thần cũng không chê, lại trực tiếp đem cà rốt nhét vào trong miệng, răng rắc gặm có vị. Nhìn thỏ thần, nhìn lại một chút Ngọc Độc Tú, Ngọc Thạch lao tổ nói, có muốn hay không lão tổ ta lại đi thả một cây đuốc, đem cái kia tiểu ma thần đốt rơi. Ngọc Độc Tú không tỏ rõ ý kiến, ngươi cứ việc đi thử xem, ta sợ ngươi rút qua loa. Ngày ấy ma thần đảm dám đánh ta, thù này không báo, lão tổ ta ha có thể nuốt xuống khẩu khí này. Ngọc Thạch lão tổ chống nạnh, nhìn hạ giới sát phạt, trong nháy mắt hóa thành lưu quang tiềm nhập ma thần bộ lạc, từng thanh hỏa diễm bốc lên. Có tinh huyết diễn biến phương pháp, các ngươi giết chết chi ma thần tuy nhiều, nhưng cũng không thể gây thương tổn được ma thần bộ tộc căn cơ. Chỉ cần những ma thần kia cam lòng ra tinh huyết của chính mình, thực lực tất nhiên sẽ giảm xuống, có thể san bằng yêu tộc cùng ma thần bộ tộc chênh lệch, cân bằng á bản tọa hiện tại muốn là cân bằng. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đi ra Ngọc Kinh Sơn, thỏ thần quanh thân kiếp số phun trào, hiển nhiên là có đại kiếp nạn tức sắp đến, xem ở thai âm mặt mũi của, thỏ thần cũng không thể cứ như vậy bị người gieo họa. Trong tinh không, gà thần nhìn mãng hoang vùng đất giết chóc, phóng lên trời cà rốt, phối hợp thỏ thần mặt tuyệt mỹ chứng, lại bỗng dưng nhiều hơn một chút khác loại vẻ đẹp. Giết cũng quá nhiều, cẩn thận ma thần bộ tộc liều mạng với ngươi, các vị yêu thần cũng bảo vệ không được ngươi. Này thỏ tinh chính là tâm nhãn thật, gà thần cảm giác thấy hơi đau bi, muốn ngăn cản, nhưng không tiện mở miệng, nhìn bên trong đại trận giận dữ hồ thần, đột nhiên rỗi ra kim mỏ, hướng về ma thần đầu lẩm bẩm đi qua. Giết giết giết, chúng ta thể sống chết tuyệt không khuất phục. Mười mấy vị chuẩn ma thần phóng lên trời, vây quanh thỏ thần công kích, quấy rầy thỏ thần sức mạnh, tận lực giảm bớt thỏ thần ra tay. Vô thượng cường giả chính là vũ khí nguyên tử, sức thương tổn số lượng quá lớn, coi như là ma thần tộc bộ hạ nhiều hơn nữa, cũng đỡ không được như vậy gieo vạ. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.